Chương 183, Hảo Vận A, ăn no rồi đằng sau mới phát sinh vụ án. Trên cái thế giới này luôn luôn tồn tại một chút phi thường kỳ hoa đồ ăn, cái này bạch tử chính là một loại. Không rõ ràng người, nghe thấy danh tự lời nói cũng vô pháp nghĩ đến là cá nóc tinh trùng, cho nên có đôi khi sẽ tạo thành ăn nhầm, tỉ như thất tình ba ba ngày bên trong liền có loại này nội dung cốt truyện. Cá nóc bạch tử nghe nói hương vị dị thường ngon, cho nên giá cả QNZ phi thường cao, bất quá người bình thường là sẽ không đi hưởng thụ. Kỳ thật Trung Quốc QNZ có những chuyện tương tự duyên hải, xuôi theo hổ người thích vô cùng ăn cua, mà ăn hổ dương chừng cua nước có một cái thuyết pháp, tháng 9, mẹ cua đẹp nhất, tháng 10, cua được nhất mập. Cũng chính là tại âm lịch tháng 9 phần thời điểm, mẹ cua gạch cua nhất màu mỡ đầy đạn, cho nên lúc này muốn tuyển chọn mẹ cua, mà tới được âm lịch tháng 10. Cũng chính là công lịch đại khái tháng 11, đã bắt đầu mùa đông thời điểm, vì chứa đựng qua mùa đông năng lượng, cho nên cua được thể nội sẽ chứa hàng mỡ, cũng chính là những cái kia trắng trắng đồ vật, cái kia đồng dạng gọi cua cao, ăn thật ngon, bất quá kỳ thật chính là cua được mỡ còn có tinh trùng chất hỗn hợp sự thật chứng minh, có một số. Việc thật chỉ cần mình biết liền tốt, đừng nói đi ra chỉ có thể nói gian quá đơn thuần. Tăng thêm mỏ gì cổ gõ rổ kinh tế tình huống cá nóc bạch tử thế nhưng là nơi này đắt nhất xử lý. Lấy mỏ gì cổ gõ rổ kinh tế tình huống tới nói khẳng định là không ăn nổi. Gian sẽ biết cũng mới kỳ quái. Về phần còn lại bốn cái đều không thuần khiết còn tốt tiếp xuống không ai nhắc lại cái kia đáng chết cá nóc bạch tử. Gian cu nở dê bớt đi một phần xấu hổ. Tại nạ rủ tổ treo chọc cùng trò cười thế công phía dưới. Dần dần bình. Phúc tới, cùng nạ rủ tổ cười cười nói. Bữa tối bầu không khí mười phần không sai. Thật sự là quá tuyệt vời mò gì cổ gò rổ ca ngợi vĩnh viễn là như vậy dùng từ bẩn cùng, nhưng là âm điệu lại vĩnh viễn khoa trương như vậy, hiện tại thời gian là 8 giờ tối cả. Nếu có nghệ kỹ lời nói liền hoàn mỹ ba ba gian buông xuống chén đến dĩa, ánh mắt chăm chú nhìn mò gì cổ gò rổ, mắt phượng hàm sát, cũng không nói thêm cái gì, chính là dùng loại này kinh khủng ánh mắt nhìn chằm chằm mò gì cổ gò rổ không bù ổng không tha. Vì nơi này còn có tiểu hài tử A cổ nạn đảo mắt cá chết trong lòng đầu đen rau muống, bất quá, sẽ biết bạch tử là cái gì người cũng không cảm thấy ngại nói mình là tiểu hài tử sao tại nữ nhi của mình ánh mắt thế công phía dưới, mỏ gì cổ gò rồ hoa lệ bại lui. Đùa thôi đùa giỡn là thật sao đối với mỏ gì cổ gò rồ nhân phẩm, liền ngay cả gian dạng này nữ hài cũng không nhịn được muốn đánh cái dấu hỏi, nhìn xem mỏ gì cổ gò rồ cái kia ra mặt dày. Mà còn toàn không có tỉnh lại ý tứ dáng tươi cười, gian thật sâu thở dài. Cũng là bởi vì dạng này mụ mụ mới một mực không chịu trở về á vị đại thúc này thật sự là không tiến triển a hải bạ ra ai ăn cuối cùng một mảnh tam văn ngư, sau đó vô vô mình có chút nâng lên bụng, hôm nay ăn có hơi nhiều đâu. Tiếp lấy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, nhìn lại mọ gì cổ gọ rồ. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn cơ hồ là người đồng lứa A nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng mỏ gì cổ gò rổ là đồng học, có thể suy đoán mỏ gì cổ gò rổ hẳn là liền so kỳ xạ kỳ ẹ gì hơn tháng bộ dáng, cũng chính là nạ rủ tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì hiện tại là 37, mỏ gì cổ gò rổ 38, bất quá từ tướng mạo bên trên nhìn hoàn toàn chính là hai đời người mấy người trong lòng nghĩ chút có không có, lúc này, một chiếc thuyền nhỏ từ ngoài cửa sổ tiểu hà trải qua. Nói là thuyền nhỏ, nhưng là cái kia nhưng thật ra là tiệm này bên trong lớn nhất thuyền. Chiếc thuyền này coi như chở được tràn đầy hai thùng nước khoáng khu nở dê hoàn toàn không là vấn đề. Cái này bình thường là gọi món ăn rất nhiều mới có thể dùng được thuyền. Nhưng là kỳ quái là, ở phía trên cũng chỉ có một trương bàn nhỏ, bày biện hai bầu rượu cùng chút thức ăn mà thôi. Uy, gian, uống rượu xong, sẽ giúp ta gọi một bình. Mò gì cổ gò rồ lung lay sổ dạ bầu rượu. Rượu, uống một bình là đủ rồi gian lông mày đứng đấy. Trên mặt biểu lộ cái kia chính là năm chữ hoàn toàn không có thương lượng dừng á không chỉ là bộ dáng. Liền ngay cả tính cách cùng thói quen cu nở dê càng lúc càng giống là anh sửa lại mò gì cổ gò rồ đối với mình nữ nhi biến hóa có chút khó chịu. Mà nạ rủ tột thì là hết sức cao hứng dáng vẻ. Cười nói, gian càng lúc càng giống cái bà chủ nữa nha. Làm cho ta đều có chút sợ hãi. Nạ dù tổ lời nói trêu chọc ý vị mười phần, gian sẽ qua nở ai nhà cái này ai cũng rõ ràng, gian mình cũng biết nạ dù tổ ý tứ, trên mặt trong nháy mắt đỏ lên, màu băng lam đôi mắt hung hăng giận nạ dù tổ một chút, nhưng lại bởi vì trên mặt đỏ bừng mà hoàn toàn không có lực sát thương. A cổ nạn con ở đến không kịp giờ ăn dấm, bên ngoài một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn liền hấp dẫn chú ý của mọi người. Cổ nạn lập tức rời đi vị trí của mình, lao ra mở cửa, liền thấy sân khấu phục vụ viên ản dị kỳ họ cổ tiểu thư, chính ngã ngồi tại một cái phòng phía ngoài trên hành lang, mà lại bởi vì sợ hãi mà không ngừng lui lại. So sánh với cổ nạn kích động tới nói, nạ rủ tổ thiếu chút nữa nước mắt chạy, vung đũa xuống đằng sau, thầm hô một tiếng hôm nay vận khí thật tốt. Bởi vì bản án là tại hắn ăn no rồi đằng sau mới phát sinh tới có ai không xảy ra chuyện gì mò gì cổ gỏ rổ cũng giống vậy vọt ra khỏi phòng. Những phòng khác khách nhân cũng giống vậy bị ản dị kỳ họ cổ vừa rồi tiếng kêu mà hấp dẫn đi ra. Cổ nạn lập tức có cẳng chạy hướng ản dị kỳ họ cổ chỗ phương vị, mà nạ rủ tổ theo sát phía sau. Đôi chân dài phóng ra hai bước liền nhẹ nhõm siêu việt chạy trước mấy bước cổ nạn ai trùng quy là ăn chân ngắn thua thiệt ra nạ rủ tổ thân cao 185cm. So mỏ gì cổ gõ rổ hơi cao một điểm, tại người Mi bên trong chỉ tính là trung đẳng chê cờ hờ lên, bất quá tại người Nhật Bản bên trong chính là tuyệt đối cao lớn, mà cổ nạn liền xem như cựu đỏ xỉ nỉ trịa cũng liền 174cm, đối với một cái 17 tuổi nam sinh tới nói không tính đặc biệt cao, biến thành học sinh tiểu học đằng sau, nạ rủ tổ nhớ kỹ cổ nạn. Chuẩn xác thân cao là 103cm hay 105cm ngẫm lại liền cổ nạn cái kia tiểu chân ngắn, gấp chơi đùa cái hai, ba bước còn không có nạ rủ tổ một bước bước xa đâu, nhưng là liền cổ nạn cái này cánh tay nhỏ bắp chân, thế mà có thể so sánh thân cao 180 mỏ gì cổ gọ rồi chạy còn nhanh hơn, đơn giản chính là ly kỳ a bất quá cổ nạn bản thân tồn tại liền đủ ly kỳ. Nạ rủ tổ đôi chân dài nhẹ nhõm siêu việt cổ nạn, làm cho cổ nạn chỉ có thể sau lưng hắn ăn bụi. Thế nào nạ rủ tổ mấy bước liền vọt tới ản dị kỳ họ cổ bên người. Có khách bị ản dị kỳ họ cổ một mặt sợ hãi, đưa tay chỉ hướng gian phòng bên trong. Nạ rủ tổ nhìn chăm chú một chút, lập tức vui vẻ người chết đây là đương nhiên, mà chết người, chính là vừa rồi cái kia rất phách lối. Liền ngay cả gian đều cảm thấy chán ghét cả nệ đã tẩy rồ, lúc này đang nằm trong phòng trên mặt bàn, ngực một cây đao. Hung khí cùng nguyên nhân cái chết đều đã rất rõ ràng. V5 mở gu đại thúc cũng phải may mắn vụ án này phát sinh thời gian không sai, bọn hắn vừa mới cơm nước xong xuôi, bằng không, ăn cơm ăn vào một nửa liền chạy đến tra án, đảm nhiệm ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu, hơn nữa còn có trong hồ sơ phát hiện trận nhìn thấy mỏ gì cổ gỏ rổ ra hỏa này người chết là đại học dù mòn vật lý học hệ trợ giáo, cả nghệ đã cầy rổ tiên sinh, năm nay 29 tuổi. Trái tim bị lưỡi dao đâm xuyên, tại chỗ tử vong thời gian để cử ước chừng là 19:50, mà lại. Tất cả nhân viên cửa hàng đều có không ở tại chỗ chứng cứ, sau đó hai vị này là cùng người bị hại cùng một trường đại học đồng sự, ý họa mạ giáo sư cùng ạ ghi hải giảng sư. Làm hiện trường báo cáo loại chuyện nhỏ nhặt này, đương nhiên là giao cho tạ kịch tuần tra dài đến ai hải tử đáng thương, đời này muốn thăng lên làm cấy bù chỉ sợ cũng khó khăn. Dù sao để áp giải phạm nhân bị người giết là tuyệt đối không thể tha thứ lỗi nặng a thấp bé nhìn có chút hèn mọn ý hòa mạ giáo sư lập tức mở xỉ cả thả bọn hắn hôm nay lại muốn tới nơi này lý do. Hôm nay bởi vì cả nghệ đã thăng làm trợ giáo, cho nên chúng ta tới đây chúc mừng, vốn là rất cao hứng thời gian, bây giờ lại phát sinh loại sự tình này so sánh với ý hòa mạ giáo sư bi thương, mở gù đại thúc toát ra tới tình tự hoàn toàn chính là im lặng. Sau đó, mỗi lần đều sẽ xuất hiện có trong hồ sơ phát hiện trận chính là không sai, chính là ta thám tử lừng danh mò gì cổ gỏ rổ mở gù cấy bù lười đi để ý chính mình đã từng cấp dưới, mở gù đại thúc đưa mắt nhìn sang người mặc kimono mỹ lệ nhân viên phục vụ nữ. Đệ nhất người chứng kiến là ngươi đi, ản dẻ tiểu thư. Đáng chết, hai ngày này tại ôn lại sờ lem đù, kết quả vừa nhìn thấy ản gì cái này hình thức liền nghĩ đến cái kia mập lao cha ử mỹ lệ nhân viên phục vụ nữ nhẹ gật đầu. Trên mặt y thì nguyên có chút sợ hãi, bởi vì khách nhân sau khi đi vào một mực không có điểm bữa ăn, cho nên ta đi qua nhìn một chút, kết quả là nhìn thấy hắn nằm ở nơi đó. Bất qua nói đến, vì cái gì cả nghệ đã tiên sinh sẽ ở số 8 phòng hắn không phải đã nói không phải hắn hẹn trước sao mò gì đại thúc hỏi một cái vấn đề rất trọng yếu. Ta cũng là bởi vì dạng này, cho nên khi hắn đi qua thời điểm ta cu nở dê hỏi qua hắn, kết quả hắn nói cùng người ước trong này gặp mặt. Nói như vậy, chính là ca nghệ đã tiên sinh cùng người nào hẹn tại số 8 phòng nơi đó gặp mặt, sau đó liền bị giết. Án Giải tiểu thư, ngươi có thấy người nào từng tiến vào số 8 phòng sao? Không có, bởi vì ta một mực đang huyền quan nơi đó quầy hàng nơi đó nhìn xem đình viện, nơi này cửa cũng chỉ có cửa chính một cái, không có cách nào từ địa phương khác tiến đến, mà không qua cầu lời nói là không có cách nào tiến vào những cái kia gian phòng. Mở gù cảnh sát, khẳng định là đi đường thủy mò gì đại thúc lần này suy đoán là đúng, tiệm này đường thủy còn quấn tất cả gian phòng, chỉ cần từ đường thủy, liền có thể giấu giếm được Án Giải tiểu thư con mắt đến số 8 phòng ứng. Dạng này à, tạ kích, ngươi đi hỏi thăm một cái tất cả gian phòng khách nhân, xem bọn hắn có người hay không thấy có người trong nước đi. Vâng, nạ rủ tổ khoanh tay ngồi tại cầu một bên, nhắm mắt suy ngẫm, thật sẽ có thuận lợi như vậy sao?